Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 342, trước tiên để tôi tiếp thu trừng phạt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, a, là anh sao? Hạ Úc Huân có chút tiếc nuối. Ai, thật đáng tiếc, sao lại không phải tên Hàn Khải Vũ kia? Hoặc là Murphy cũng tốt a, đương nhiên. Bạch Thiên Ngưng cũng không tồi. Cho dù là Lãnh Tư Thần, cô cũng có thể xuất khẩu ác khí. Nhưng cố tình lại là Renault người cô hoàn toàn không có ý muốn trừng phạt. Hạ Úc Huân nhìn mấy cô gái ánh mắt vạn phần chờ mong. Trong lòng một trận phát lạnh, xem ra quyết định của cô còn quan hệ đến phúc lợi của nhiều người a, nhằm mục đích công bằng. Cũng vì không đắc tội ai, Hạ Úc Huân quyết định, như vậy đi, thấy quả quýt này chứ, chờ lát nữa tôi sẽ nhắm mắt lại dùng tay gõ mặt bàn. Các người theo thứ tự từng bước truyền quả quýt này xuống. Tôi kêu ngừng, quả quýt truyền tới tay ai? Người đó liền có thể cái gì? Chấm, Lâm Hân hưng phấn mà hỏi. Phụ nữ có thể được Renault tiên sinh hôn một cái. Đàn ông, ha ha, vẫn có thể được anh ấy hôn môi một cái. Hạ Úc Huân vừa dứt lời. Các cô gái kích động đến điên cuồng. Đàn ông thì nôn đến hộc máu. Renault bất đắc dĩ mà lắc đầu, vuốt vuốt tóc trên trán Hạ Úc Huân, vẻ mặt sủng nịch, nói, Huân, cô thật là, nếu nói đúng với đề nghị này, Renault sẽ có chút bài xích, tuyệt đối là bởi vì nửa câu đầu, mà không phải bởi vì nửa câu sau. Bởi vì, trước khi gặp được Hạ Úc Huân, hắn căn bản sẽ không chạm vào phụ nữ, coi như nửa là gay. So với đàn ông, hắn càng bài xích phụ nữ hơn. Renault, tin tưởng tôi, nhìn như là trừng phạt, kỳ thật là phúc lợi, tôi nhất định bắt gái đẹp cho anh, tôi đã bắt đầu đổi vận, thật sự, Hạ Úc Huân ghé vào bên tai Renault, lời thề son sắt mà cam đoan nói, chúng ta đây có thể đoạt quả quýt chứ, có người giơ tay hỏi, Hạ Úc Huân mặt đen lại, nói, không thể, nếu các người ai đoạt không buông tay làm sao bây giờ, tôi giết cô ấy. Trong đám người lập tức có người nói, Hạ Úc Huân mặt càng đen, nói, tất cả đều không được có bất luận dị nghị gì, tôi là quốc vương, tôi định đoạt, được rồi, bắt đầu đi, Hạ Úc Huân đem rượu vang đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu gõ mặt bàn, quả quýt từ tay người này truyền tới tay người khác, Hạ Úc Huân tiết tấu càng gõ càng nhanh. Hàn Khải Vũ giống như trong tay cầm chính là quả bom. Nhanh chóng truyền cho Lâm Hân. Lâm Hân lưu luyến không rời mà truyền cho Murphy. Được, ngưng, xong rồi. Murphy trong lòng hoảng hốt. Nụ hôn đầu tiên của cô chính là muốn để lại cho Tư Triệt. Cho dù đối phương là soái ca đẹp trai Renault cũng không thể. Tuyệt đối không thể a, vì thế. Một khắc cuối cùng, Murphy nhắm mắt lại, lập tức đem quả quýt ném qua bên cạnh. Hạ Úc Huân mở to mắt, cảm thấy hứng thú hỏi. Quả quýt ở trong tay ai? Ở tay ai? Ánh mắt mọi người đều dừng trong lòng Hạ Úc Huân. Mà Hạ Úc Huân cũng phát hiện ra, chậm rãi lăn xuống dưới đầu gối cô. Quả quýt, Hạ Úc Huân trợn tròn mắt, có lầm hay không? Sao lại ở chỗ tôi? Tôi là quốc vương, Bạch Thiên Ngưng cười nói. Nhưng, cô không có nói quốc vương không trong phạm vi trò chơi. Người khởi xướng Murphy đang chột dạ mà ho nhẹ. Murphy đáng chết, đây đã không phải lần đầu tiên trong đêm nay Lãnh Tư Thần cảm khái như vậy. Lãnh Tư Triệt trước khi Lãnh Tư Thần hoàn toàn làm hỏng toàn bộ. Nhìn đồng hồ, đúng lúc nói, đã 3 giờ, mọi người tan ra sớm một chút đi. Về đi, Lâm Hân lập tức phụ họa. Đúng vậy, chúng ta đều quấy rầy lâu như vậy. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, ít nhất cũng để Thiên Ngưng cùng Lãnh Tổng nghỉ ngơi. Renault bình tĩnh mà nhấp một ngụm rượu, không chút nào muốn theo ý mọi người kết thúc trò chơi. Ngẩng đầu, lộ ra yêu nhã mỉm cười, nói, ít nhất, trước hết để tôi tiếp thu trừng phạt. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy bất an. Chấm, ánh mắt Lãnh Tư Thần chợt kết băng. Cách chương.